Chương 470, Dưỡng Tiên Môn manh mối. Huyền Hoàng Tiên Chỉ Phương Thần nghe được Huyền Hoàng Tiên Chỉ bốn chữ thời điểm, trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi. Nhìn thấy Phương Thần đối Huyền Hoàng Tiên Chỉ cảm thấy hứng thú, Linh Trận Sơn Sơn chủ nhếch miệng cười một tiếng, nói, Phương Thần, tại cách chúng ta Thiên Trận Thành cùng Thiên Thủy Thành cách đó không xa nào đó một chỗ cảnh kỳ lạ bên trong, có một cái trước tiên chỉ này được xưng là Huyền Hoàng Tiên Chỉ. Huyền Hoàng Tiên Chỉ bên trong, có Huyền Hoàng Chi Thủy, những này Huyền Hoàng Chi Thủy, chính là đại địa ý chí thai nghén mà ra nước, đối võ giả có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Từ khi tìm tơ ý Huyền Hoàng Tiên Chỉ về sau, Thiên Thủy Thành cùng ta Thiên Trận Thành vẫn tại tranh đoạt, bởi vì Huyền Hoàng Tiên Chỉ, hai đại thành trì QNZ không ít phát sinh qua chiến đấu, cuối cùng chúng ta đạt thành nhất trí quyết định, cái kia chính là dùng thế hệ trẻ tuổi ở giữa đo sư cờ, đến quyết định Huyền Hoàng Tiên Chỉ danh lạch. Linh Trận Sơn Sơn chủ nói, lại có một tháng, liền là mỗi năm một lần Huyền Hoàng Tiên Chỉ tranh đoạt chiến, năm ngoái bởi vì ta Linh Trận Sơn Đinh Xuyên đang bế quan, cho nên chúng ta Thiên Trận Thành thua mất tranh tài, cuối cùng Huyền Hoàng Tiên Chỉ danh ngạch bị Thiên Thủy Thành đạt được, chúng ta Thiên Trận Thành chỉ có mấy cái danh ngạch, năm nay, chúng ta không muốn dẫm lên vết xe đổ. Linh Trận Sơn Sơn chủ tiếp tục nói, đơn giản nghe xong Linh Trận Sơn Sơn chủ, Phương Thần xem như minh bạch, cái này Huyền Hoàng Tiên Chỉ liền là một chỗ tu luyện thánh địa. Hai đại thành trì đều tại tranh đoạt Huyền Hoàng Tiên Chỉ trưởng không quyền, còn nổi danh lạch. Nhìn thấy Phương Thần biểu lộ, Linh Trận Sơn Sơn chủ cảm thấy không lành, tiếp tục nói ra, đương nhiên, Huyền Hoàng Tiên Chỉ cũng không vẹn vẹn là một cái tu luyện thánh địa. À có gì phi phàm? Phương Thần hỏi. Phương Thần, không biết ngươi nghe nói qua chưa, tại thời kỳ viễn cổ, khi đó liền Hoàng Tuyển Môn đều không có thời điểm, Nam Lĩnh đại địa phía trên, xuất hiện một cái thế lực cấp độ bá chủ. Không. Sắc thực nói, hẳn là thế lực cấp độ bá chủ một cái cỡ nhỏ chi nhánh mà thôi. Linh Trận Sơn Sơn chủ, sắc mặt nghiêm túc nói. Ngươi nói là Dưỡng Thiên Môn? Phương Thần nghe vậy, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, dồn dập hỏi. Linh Trận Sơn Sơn chủ trọng trọng gật đầu, nói, không tệ, liền là Dưỡng Thiên Môn. Lúc ấy Nam Lĩnh đại địa xuất hiện Dưỡng Thiên Môn chi nhánh, mà Dưỡng Thiên Môn đến cùng là một cái dạng gì tồn tại. Ta nghĩ ngươi hẳn là tình tưởng a. Lúc này Phương Thần trong lòng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, chẳng lẽ Huyền Hoàng Tiên Chỉ cùng Dưỡng Thiên Môn có quan hệ sao? Dưỡng Thiên Môn, tại thời kỳ viễn cổ, là một cái phi thường cường thế tông môn, nghe nói đã từng một cái Dưỡng Thiên Môn chi nhánh, tự nhẹ. Nhóm tại Nam Lĩnh đại địa trở thành thế lực cấp độ bá chủ. Mà lại, đến nay đều không có người thấy Dưỡng Thiên Môn tổng bộ, thậm chí có ít người nói Dưỡng Thiên Môn là vực ngoại tông môn. Chẳng qua là trong đó một cái chi nhánh lưu lạc đến chúng ta Cổ Kiếm Đại Lục phía trên mà thôi. Dù sao, liên quan tới Dưỡng Thiên Môn truyền thuyết, có vô số loại, đến cùng loại kia làm thật, Phương Thần QNZ không rõ ràng. Nhưng là, có một chút không thể phủ nhận, cái kia chính là Dưỡng Thiên Môn trô đáng sợ, liền là bọn hắn có thể thai nghén pháp tướng. Không tệ, liền là thai nghén pháp tướng. Tưởng tượng thoáng cái, giống như ngưng chân cảnh võ giả, có thể thai nghén chính mình pháp tướng, để chính mình pháp tướng trở nên mạnh mẽ, kia là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Ngươi nói là, Huyền Hoàng Tiên Chỉ cùng Dưỡng Thiên Môn có quan hệ? Phương Thần dồn dập hỏi. Linh Trận Sơn Sơn chủ nhẹ gật đầu, nói, chúng ta hai đại thành trì, sở dĩ tranh đoạt Huyền Hoàng Tiên Chỉ trưởng không quyền, chính là vì thăm dò Dưỡng Thiên Môn bí mật. Nghe nói, Huyền Hoàng Tiên Chỉ bên trong, có liên quan tới năm đó Dưỡng Thiên Môn chi nhánh một số bí mật. Nếu như có thể đạt được, nói không chừng có thể tìm tơ ý Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, chúng ta hai đại thành trì không có chút nào bất cứ manh mối nào. Linh Trận Sơn Sơn chủ, Nội Y Phương Thần cố gắng bình phục chính mình nội tâm kích động, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Chẳng qua là đại biểu Linh Trận Sơn tham gia Huyền Hoàng Tiên Chỉ tranh đoạt chiến mà thôi. Đây đối với Phương Thần tới nói, không tính là gì, chân chính hấp dẫn Phương Thần chính là Huyền Hoàng Tiên Chỉ bên trong có khả năng có Dưỡng Thiên Môn bí mật, đây mới là chí mạng hấp dẫn. Nhìn thấy Phương Thần đáp ứng, Linh Trận Sơn Sơn chủ trên mặt cũng là nở một nụ cười. Tốt, có ngươi, lần này phần thắng của chúng ta sẽ tăng lên trên diện rộng. Linh Trận Sơn Sơn chủ nhếch miệng cười nói. Phương Thần tạm thời trở thành Linh Trận Sơn đệ tử, làm cái này một tin tức truyền khắp toàn bộ Thiên Trận Thành thời điểm, dùng cựu trận các cầm đầu đông đảo thế lực, rồi rít tức giận không thôi. Nhưng là có Linh Trận Sơn cho Phương Thần chỗ dựa, bọn hắn giận mà không dám nói gì. Mặc dù giận mà không dám nói gì, nhưng là bọn hắn ở sau lưng lại là không ngừng tản lấy lời đồn, nói phương thần chỉ là đi cửa sau, mới có thể trở thành linh trận sơn đệ tử, thậm chí càng tham gia mỗi năm một lần huyền hoàng tiên chỉ tranh đoạt chiến. Ngay từ đầu, tin tức này chỉ là phạm vi nhỏ truyền bá, nhưng là không đến ba Nga y thơ y gian, toàn bộ thiên trận thành bên trong, khắp nơi đều đang nghị luận chuyện này. Mà tất cả võ giả, đều tại mắng phương thần, cho rằng phương thần không có tư cách đại biểu thiên trận thành tham gia huyền hoàng tiên chỉ tranh đoạt chiến. Ngay từ đầu linh trận sơn không để ý đến chuyện này, nhưng là càng về sau chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, các đại tông môn thế mà liên hợp kháng nghị linh trận sơn. Lúc này, linh trận sơn rốt cục ngồi không yên, trực tiếp tổ chức một cái thiên trận thành thế hệ trẻ tuổi đệ tử thi đấu. Đương nhiên, lần này đệ tử thi đấu, liền là làm cho tất cả mọi người đều mở mang kiến thức một chút phương thần chân chính thực lực. Đệ tử thi đấu, ngay hôm nay tiến hành. Tại thiên trận thành nào đó một chỗ cỡ lớn trên quảng trường, linh trận sơn đệ tử đã sớm tới, bọn hắn tại linh trận sơn khu nghỉ ngơi vực nghỉ ngơi. Sáng sớm tiểu có rất nhiều võ giả, đến đây quan sát, toàn bộ ngoài sân rộng rộng, người đông nghìn nghịt. Ngay lúc này, huyện Kim Sơn cao tầng tới, bọn hắn nhìn thấy phương thần về sau, khắp khuôn mặt là tức giận, bất quá bởi vì có linh trận sơn, bọn hắn không dám báo nổi. Phương thần, chờ lấy đi, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Huyễn Kim Sơn cao tầng, lạnh giọng nói. Sau đó đạt tới là Ma Thiên Cung, về sau là Cựu Trận Các, còn có Lâu Vân các đông đảo cường giả QNZ đến, bọn hắn đều có cùng chung một địch nhân, cái kia chính là Phương Thần. Các vị, đã tất cả mọi người đến đông đủ, như vậy lần này đệ tử thi đấu liền bắt đầu đi. Linh Trận Sơn sân chủ, nhếch miệng cười nói. Ở đây đông đảo thế lực, bọn hắn Linh Trận Sơn cường đại nhất, nhưng là cái này thiên trận thành bên trong. Thế lực khác QNZ rất nhiều, hắn Linh Trận Sơn cũng vô pháp làm đến tuyệt đối bá chủ cấp bậc. Theo Linh Trận Sơn sơn chủ nói chuyện, Phương Thần cái thứ nhất bước lên đài diễn võ, vẫn nhìn mấy đại tông môn, nói, Linh Trận Sơn chỉ xuất một mình ta, giống như các ngươi cho là ta không có tư cách tham gia huyền hoàng tiên chỉ tranh đoạt chiến, như vậy thì cứ việc phái người đi lên. Nghe được Phương Thần, đông đảo thế lực càng thêm phẫn nộ, trước hết nhất không nhịn được chính là Huyễn Kim Sơn cao tầng. Kim Lan, người bên trên. Huyễn Kim Sơn sơn chủ, băng lãnh nói. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một cái trang phục màu vàng óng nữ tử, leo lên đài diễn võ, con mắt của nàng bên trong, có một vòng sắc ý, mặc dù nấp rất kỹ, nhưng là vẫn như cũ bị Phương Thần bắt được. Kim Lan, Huyễn Kim Sơn thế hệ trẻ tuổi gần với Kim Khống đệ tử, trước đó một mực bị Kim Khống áp chế, nhưng là nửa năm trước đó, Kim Khống tử vong về sau. Huyễn Kim Sơn toàn lực bồi dưỡng Kim Lan, để Kim Lan tại cái này ngắn ngủi thời gian nửa năm bên trong, thực lực siêu việt Kim Khống, trở thành Huyễn Kim Sơn thế hệ trẻ tuổi mới cường giả. Linh Sơn Chu, lần so tài này, pha y trăng cờ N hạn chế thoáng cái, không thể sử dụng trận pháp. Huyễn Kim Sơn sơn chủ đột nhiên nói. Linh Trận Sơn sơn chủ hơi suy tư một chút, gật đầu, nói, có thể. Nghe được Linh Trận Sơn sơn chủ đáp ứng. Huyễn Kim Sơn cao tầng khắp khuôn mặt là nụ cười, đồng thời càng thêm vững tin, Kim Lan nhất định có thể đánh giết Phương Thần. Sơn chủ, không biết lần so tài này, có thể hay không giết người? Phương Thần đột nhiên hỏi. Lần so tài này, không có bất kỳ cái gì hạn chế, giống như tài nghệ không bằng người, bị người chém giết, cũng trách không phải ai, các ngươi nói có đúng hay không? Linh Trận Sơn sơn chủ, nhìn về phía mấy đại tông môn thủ lĩnh, hỏi. Những này thủ lĩnh nhao nhao gật đầu. Có Linh Trận Sơn sơn chủ câu nói này, bọn hắn cũng liền không sợ đánh giết Phương Thần về sau, Linh Trận Sơn hội trả thù. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nhìn về phía Kim Lan, nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta không muốn đối nữ hải tử động thủ, ngươi vẫn là đi xuống đi, đổi một cái nam nhân đi lên. Nghe được Phương Thần, Kim Lan cười lạnh một tiếng, nói, Phương Thần, ngươi là ta Huyễn Kim Sơn địch nhân, ta Kim Lan hôm nay muốn chính tay đâm cửu địch. Đã như vậy Phương Thần khẽ lắc đầu, sau đó nhẹ nói no y xem chiêu. Kim Lan khẽ quát một tiếng, quanh thân trong nháy mắt xuất hiện kim sắc quang mang, nồng đậm kim sắc quang mang, để Kim Lan quanh thân khí tức trở nên vô cùng cùng dã. Kim chi ý cảnh cái thứ hai tiểu cảnh giới. Kim chi ý cảnh, dùng cứng rắn lây xương, thi triển kim chi ý cảnh có thể làm cho võ giả sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên. Kim Khống năm đó QNZ không có đem kim chi ý cảnh tu luyện tới cao như vậy cảnh giới. Xem ra Huyễn Kim Sơn thật sự là dốc hết vốn liếng, bất quá dạng này không phải càng có ý tứ, đánh chết bọn hắn cái gọi là thiên tài, bọn hắn mới có thể đau lòng. Huyễn thần kiếm pháp. Phương thần thi triển ra huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 3, cùng ra kiếm ý, trong nháy mắt tràn vào tinh nhận kiếm bên trong, sau một khắc tinh nhận kiếm bạo phát ra cùng ra khí tức. Hưu tinh nhận kiếm tại phương thần khống chế phía dưới, trực tiếp đụng vào kim lan trên bàn tay, lập tức kim sắc quang mang điên cuồng bị tinh nhận kiếm hấp thu. Ừ, kim lan sắc mặt đại biến, nàng cảm giác trong thân thể của mình kim chi ý cảnh, đang điên cuồng tràn vào đối phương bên trong trường kiếm. Chuyện gì xảy ra? Kim lan trong lòng hoảng hốt, chính mình thế mà không cách nào khống chế kim chi ý cảnh. Đoạn kim lan khẽ quát một tiếng, bàn tay nắm chắc thành quyền, kim chi ý cảnh cưỡng ép hội tụ tại nắm đấm bên trong, sau đó đông nhiên một quyền hướng phía phương thần oanh ra. Liền chờ ngươi lúc này. Phương thần nhìn thấy kim lan công kích mình, tinh nhận kiếm trong nháy mắt nhấc lên, sau đó đâm về phía kim lan nắm đấm. Giờ khắc này tinh nhận kiếm trên mũi kiếm, nổi lên nồng đậm đến cực hạn kim chi ý cảnh. Làm sao có thể? Kim lan thấy thế, nghẹn ngào kêu lên. Liền là giờ khắc này, phương thần tinh nhận kiếm, giống như là cắt đậu phụ, trực tiếp cắt ra kim lan nắm đấm. Sau đó tinh nhận kiếm như là trường thương, trong nháy mắt đâm vào kim lan trong thân thể. Phốc, kim lan thân thể mềm mại run rẩy, con mắt của nàng bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ, trong miệng phun tiên huyết. Không đài diễn võ phía trên, đột nhiên xuất hiện một màn, để Huyễn Kim Sơn cường giả đều là sững sờ, chợt bọn hắn phát ra phẫn nộ tiếng giống. Phanh, kim lan thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Mặc dù đối phương là nữ tử, nhưng là đối phương thần có sát ý người, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay. Huyễn Kim Sơn thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất kim lan, vẫn lạc.